Chương 193, As. Gia Tráo nhìn trước mắt Lù Di ạ càng xem càng quen thuộc, chỉ là có điểm không dám xác định. Lúc này Cạ Rủ Hạ đột nhiên bị hệ thống nêu lên, để Cạ Rủ Hạ cảm giác được mình cũng nhanh hôn mê. Hệ thống tình hữu nghị nêu lên, ký chủ hiện nay nằm ở 150 năm trước bộ kẹ mẩn thế giới, hiện tại ngươi cho ở địa phương là cổ xưa Viên Chu thành phố. Xin chú ý không muốn quá nhiều can thiệp lịch sử, nếu không sẽ gây nên tương lai quá nhiều biến hóa. Cạ Rủ Hạ giật mình than thở, ta đi, nơi đây dĩ nhiên là 150 năm trước Viên Chu thành phố. Cạ Rủ Hạ đây là thế nào sao? Cổ Rủ Kỳ mới vừa tỉnh lại đối với cái này hết thảy đều không phải cực kỳ thanh tỉnh. Xem ra chúng ta tới đến rồi 150 năm trước Viên Chu thành phố. Cạ Rủ Hạ cười khổ nói với Cổ Rủ Kỳ. Bạn lúc này đã khôi phục một ít, miễn cưỡng chọi người lên, hướng về phía Cạ Rủ Hạ cùng Cổ Rủ Kỳ nói ra, hai người các ngươi hiện tại có thể không phải nói những thứ này thời điểm đi nói xong chỉ phía trước đang nhìn hủa cùng lũ gì ạ. Nhân loại, người rốt cuộc là người nào hủa hướng về phía Cạ Rủ Hạ nghiêm túc thật sự nói, đương nhiên không phải hủa rồi tính. Nguyên bản có thể không phải tốt như vậy nói chuyện, chỉ bất quá bây giờ nhìn bạn chúng nó năm con bổ kẹ mẩn mặt mũi của, mới có khách khí như vậy nói. Xin chào, còn có lũ gì ạ? Cạ Rủ Hạ khách khí hướng về hai siêu thần thú Vân An. Chỉ là lũ gì ạ nhìn chằm chằm vào Gia Trảo xem, sau đó xoay đầu lại nói ra, vì sao Gia Trảo sẽ cùng ở bên cạnh ngươi, hắn hiện tại chắc còn ở tộc bên trong. Ngươi chẳng lẽ là, ạ Gia Trảo không dám tin hô. Cái gì nó là ạ Cạ Rủ Hạ cũng là không dám tin tưởng nhìn trước mắt lũ gì ạ, bất quá tỉ mỉ nhìn một cái, Cạ Rủ Hạ vẫn bỏ qua. Bởi vì không phải bổ kẹ mẩn Cạ Rủ Hạ, nói thật ra thực sự nhìn không ra có cái gì khác biệt. Bất quá Cạ Rủ Hạ còn có dẫn sóng, nhưng là cảm giác đứng lên, đúng là trước đây con kia xuất hiện tại Á Tây Á đảo lũ gì ạ, giả cho Kagwa sửa dẫn sóng. Cũng liền nói, trước mắt con này đúng là ạ. Nhưng là, Cạ Rủ Hạ, vì sao ca ca của ta thực lực thấp xuống nhiều như vậy? Gia Trạch thấp giọng hướng về Cạ Rủ Hạ hỏi, chỉ là cho dù đối với Gia Trạch thanh âm đã rất nhỏ, thế nhưng ở bên cạnh ngoại trừ Cổ Rủ Kỳ là người thường, sẽ không có một cái đơn giản, đương nhiên đều nghe được Gia Trạch. Hắc cấp há tu thực lực ngươi thấp xuống. Không cố kỵ chút nào cười lên ha hả, hướng về phía cái này cho tới nay cùng mình không thật là đối đầu lù gì ạ đại tứ cười nhạo. Dĩ nhiên đây chỉ là đùa giỡn cười mà thôi, cũng không phải thật đang cười nhạo Ash. Ash lúc này cũng là xấu hổ không gì sánh được, nhưng là vậy không biết phải nói gì, bởi vì hiện tại nó vẫn là chóng mặt. Hay là ta đến giải thích một chút đi Cạ Rủ Hạ lúc này đi ra, hướng về phía hồ cùng Ash nói rằng. Kỳ thực ngay mới vừa rồi ta đã biết cái này bên trong tình huống, có một thanh âm nói cho ta biết nói, ta tới đến rồi khoảng cách ta sinh hoạt thời gian 150 năm trước. Nói cách khác nơi này là 150 năm trước Viên Chu thành phố. Cạ Rủ Hạ bình tĩnh nói phảng phất thiên phương dạ đàm. Cái gì 150 năm trước Viên Chu thành phố tiểu tử, ngươi còn chưa có tỉnh ngủ sao? Hủ dẫn đầu hướng về phía Cạ Rủ Hạ chê cười nói, tuyệt không tin tưởng Cạ Rủ Hạ. Cái gì, đây là 150 năm trước. Ra trận to hai mắt, sau đó nhìn Ars nói rằng, thảo nào bây giờ ca ca thực lực so với ta kém. Nói ra cho con gật đầu. Một bộ công nhận nói rằng, ngạch, Ad nguyên bản còn đang suy nghĩ, kết quả bị Gia Trảo những lời này trực tiếp chọc tức. Chỉ là bây giờ trải qua Gia Trảo nói câu này, cùng Ad đã có điểm tin. Dù sao xuyên qua thời không loại này sự tình ở bộ kẹ mẩn thế giới cũng không phải là không thể chuyện, không nói cái kia thần thời gian, đi ổ gạ có thể tự do xuyên toa thời gian, đã nói tương đối gần, cái kia sẽ lệ bị thì có dẫn người xuyên toa thời không tiền lệ. Vừa lúc đó, A đột nhiên sững sờ ở, hình như là đang cùng người nào trò chuyện một dạng, sau đó hai mắt ướt át nhìn Gia Trảo. Đệ đệ A tiếng tê hô. Ngay mới vừa rồi, A đã xác nhận trước mắt đúng là đệ đệ ruột thịt của mình Gia Trảo, cho nên A mới có thể thất thố như vậy. Ngươi xác định hủ bất khả tư nghị nói rằng. Ừ vừa rồi ta đã sử dụng bí thuật xác nhận qua, nó đúng là đệ đệ của ta, Gia Trảo. A hướng về phía bên cạnh hủ nói rằng. Vậy xem ra, chúng ta cần hảo hảo nói chuyện một chút. Nói hù nhìn Cạ Rủ Hạ cùng mấy con bổ kẹ mẩn, nghiêm túc nói. Hiện tại không cần nhiều lời cái gì, cũng biết sự tình không phải đơn giản như vậy. Nếu như thông thường xuyên toa thời không, cái kia hù còn sẽ không cảm thấy kỳ quái, thế nhưng vừa rồi cái loại này ra sân, có thể không phải bình thường tình huống á, cho nên hủ vừa muốn phải biết rằng chuyện nguyên nhân. Cả dù hạ cũng là gật đầu, dù sao nơi đây cũng không phải là cái gì nói chuyện tốt địa phương, hơn nữa chủ yếu nhất là cùng cái này người bên trong tiếp xúc, rất có thể sẽ cải biến thế giới trải qua sự tiến trình, mà cùng hủ cùng as cũng là cải biến tương đối nhỏ, dù sao hai siêu thần thú nhưng là rất ít xuất hiện tại nhân loại trước mặt. Mọi người mau tới, hục đại nhân hẳn là ở nơi này phụ cận. Xa xa một đại đội thanh âm truyền đến, hình như là tìm đến hục bộ dạng. Bên kia, Lugia đại nhân, ngươi không sao chứ? Cái này là tìm đến Lugia. Nguy rồi, nhân loại tới. Chúng ta đi mau. Hục hướng về phía cả dù hạ bọn họ nói rằng. Cả dù hạ vội vàng đem bản chúng nó tất cả đều thu về, sau đó lôi kéo cổ rủ kỳ nhảy tới Ars trên người. Ars vốn là cố gắng kháng cự, chỉ là không biết vì sao ở cả rủ hạ đi tới về sau, dĩ nhiên xuất kỳ cảm thấy đây là phải, không hề có một chút nào không ưa dáng vẻ. Chỉ là hiện tại cũng không phải miệt mài theo đuổi thời điểm, Ars cùng hủ hai liếc nhau một cái, lập tức liền bay lên không trung, sau đó ở phụ cận dạo qua một vòng, hướng về phía dưới đang tìm người, kêu vài tiếng, về sau liền cùng nhau bay trở về lũ gì ạ chô ở tháp, cũng chính là viên chu thành phố phía tây cái này tòa tháp. Đây chính là 150 năm trước viên chu thành phố sao? Cả rủ hạ lúc này ở Ars trên lưng cùng cổ rủ kỳ ngắm nhìn phía dưới viên chu thành phố. Lúc này viên chu thành phố so với tương lai thời điểm, còn ở cổ lão hơn chút, khắp nơi đều là nhà bằng gỗ, trong đó có vài chỗ tương đối lớn căn phòng lớn, tọa lạc tại viên chu thành phố đông tây hai một bên. Hiển nhiên là một ít tương đối hảo môn gia tộc sở tại. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.